Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chí qua đi, Lâm Ngư mới thấy dễ chịu hơn đôi chút. Triệu Nguyệt Nguyệt cùng y ngồi ở sân làm y phục nhỏ cho hai đứa bé sắp chào đời. Triệu Nguyệt Nguyệt cúi đầu may vá, vui vẻ nói, cũng không biết là ca nhi hay tiểu tử nữa, đều tốt cả. Hai tử cũng chẳng phân biệt mặc màu gì, mặc y phục đỏ đều đáng yêu cả. Đoàn ca nhi tay cầm kẹo mạch nha, chạy lon ton đến, tiểu cha, ăn đi, tiểu cha đang may áo cho đệ đệ, con tự ăn đi, chơi với đệ đệ. Đoàn ca nhi bám vào chân Lâm Ngư, nhìn y làm y phục, cha nó nói sau này sẽ có đệ đệ chơi cùng. Nguyệt nương, năm nay 16 rồi phải không? Lâm Ngư hỏi. Triệu Nguyệt Nguyệt ừ một tiếng, cúi đầu tiếp tục may. Triệu Nguyệt Nguyệt 16 tuổi, cũng đến lúc xem mắt rồi. Lâm Ngư đã định nhờ Ngụy Thanh Sơn để ý giúp, muội muội của y chắc chắn phải tìm một người tốt, chớp mắt muội cũng lớn rồi, hay là để ca phu giúp để ý xem. Ca, muội không muốn gả sớm vậy đâu, muội còn muốn ở bên ca. Triệu Nguyệt Nguyệt không muốn vội vàng xuất giá, trong lòng cũng chưa có người ưng ý, huống chi hiện tại cuộc sống rất tốt. Gả hay không nàng cũng thấy không sao cả, mấy năm nay ở cửa tiệm, nàng cũng dành dụm được 4-50 lượng bạc, ăn mặc đều không cần tiêu đến tiền. Ca, muội muốn ở bên ca, sau này còn chăm sóc hai tiểu chất nhi nữa, nhà đầu ngốc. Nếu thật sự có ý chung nhân thì nói với ca, ca sẽ xem xét giúp muội. Không có đâu, làm gì có. Hai người vừa nói chuyện vừa may vá, làm sao Lâm Ngư không lo lắng được. Y chỉ có một muội muội thân thiết này, sợ sau này muội muội không tìm được người tốt, cuộc sống không thoải mái. Y không cầu giàu sang phú quý, chỉ mong muội muội có cơm ăn áo mặc, gia đình hòa thuận là được. Y phục của hai đứa nhỏ làm cũng khá nhiều, yếm, áo xuân, áo bông, giày, mũ, mỗi loại cũng phải làm 7-8 bộ. Có Triệu Nguyệt Nguyệt giúp đỡ, Lâm Ngư làm nhanh hơn hẳn, dù sao hiện tại y cũng không có việc gì. Cửa tiệm có Thạch Tiểu Liễu quản lý, y chỉ cần thỉnh thoảng xem sổ sách là được. Ngụy Thanh Sơn tan làm liền về nhà, không còn là cả quán xá nữa. Đồng liêu đều cho rằng hắn sợ phu lang, Ngụy Thanh Sơn chỉ cười cười, đúng vậy, hiện tại ta đều dựa vào phu lang nuôi cả. Mọi người cười ồ lên, bổng lộc của họ không nhiều, có người còn phải nuôi cả gia đình, nào có ai như Ngụy Thanh Sơn công khai nói mình ăn cơm mềm. Không ít người biết đệ nhất lâu nổi tiếng trong huyện là do phu lang của Ngụy Thanh Sơn mở. Một phu lang có thể mở được cửa tiệm lớn như vậy chắc chắn không phải người tầm thường. Những người chưa gặp Lâm Ngư đều nghĩ y là người lợi hại. Ngay cả người như Ngụy Thanh Sơn cũng bị quản lý chặt chẽ. Ngụy Thanh Sơn mặc kệ người khác nghĩ gì, hiện tại gia đình đều dựa vào tiểu phu lang kiếm tiền. Bổng lộc chưa đến 2 lượng bạc của hắn, ngay cả một mình đoàn ca nhi ăn mặc cũng không đủ. Tan làm, hắn cưỡi ngựa về nhà, đoàn ca nhi đang chơi ở sân, vừa nghe thấy tiếng vó ngựa liền chạy ra cổng. Cha, cha, ừ, cha về rồi. Ngụy Thanh Sơn nhảy xuống ngựa, đoàn ca nhi giơ tay muốn được bế. Cưỡi ngựa, ngựa, được rồi. Ngụy Thanh Sơn một tay bế đoàn ca nhi lên ngựa, Lâm Ngư đứng ở cửa nhìn hai người, chậm một chút, yên tâm. Chỉ dắt nó đi dạo thôi. Đoàn ca nhi nhỏ xíu ngồi trong lòng Ngụy Thanh Sơn, cưỡi ngựa không hề sợ hãi, vui vẻ vẫy tay cười khanh khách. Ngụy Thanh Sơn dắt ngựa đi vài vòng trong sân, đợi con trời chán mới bế xuống. Đoàn ca nhi vui vẻ nhảy cẫng lên. Cha, ngựa lớn. Ừ, sau này cha dạy con cưỡi ngựa. Vào nhà thôi nào. Ngụy Thanh Sơn bế đoàn ca nhi vào nhà, Lâm Ngư đón lấy, rửa tay rồi ăn cơm. Ừ, người trong nhà đông đủ, cả nhà quây quần ăn cơm rất náo nhiệt. Thời tiết mát mẻ, Lâm Ngư ăn uống cũng ngon hơn. Mùa hè vừa rồi y gầy đi chút, hiện tại đã hồi phục được đôi phần. Ngụy Thanh Sơn múc cho Lâm Ngư một bát canh gà xé. Từ bà làm món canh này rất ngon. Lâm Ngư rất thích, bà thường xuyên làm món này cho y ăn. Lâm Ngư mang thai, đồ ăn trong nhà cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Ngay cả Đinh Tiểu Hà, Đinh Tiểu Tuệ cũng béo lên chút. Nhân lúc trời đẹp, Lâm Ngư lại ủ tương đậu. Rất nhiều món ăn trong tiệm đều cần dùng đến tương do y ủ. Chăn đông cũng được tháo vỏ ra giặt rũ. Việc buôn bán của cửa tiệm ngày càng tốt, cũng dần có chút danh tiếng. Chớp mắt lại đến mùa đông, trận tuyết đầu tiên rơi xuống. Lâm Ngư liền nhóm lò sưởi trong phòng. Đoàn Ca Nhi nghịch ngợm, chạy đuổi theo bông tuyết ngoài sân, mặc chiếc áo choàng đỏ trông như một quả cầu lửa nhỏ. Lâm Ngư sợ con ngã. Đoàn Ca Nhi, chậm thôi con, tiểu cha, viết. Lâm Ngư nhìn Đoàn Ca Nhi với ánh mắt trìu mến. Ngụy Thanh Sơn luôn nói Đoàn Ca Nhi giống y, nhưng y nào nhớ được hồi nhỏ mình trông như thế nào. Chỉ nhớ mẫu thân thích nắm tay y, ấm áp vô cùng. Lâm Ngư xoa bụng đã nhô lên của mình. Gia đình sắp có thêm thành viên mới. Năm nay Lâm Ngư mang thai nên không về quê ăn Tết. Đến ngày 28 tháng chạp, y liền bảo Ngụy Thanh Sơn thuê xe ngựa đưa Thạch Tiểu Liễu, Đinh Tiểu Hà, Đinh Tiểu Tuệ về quê. Mùng 10 sẽ đón họ quay lại. Đinh Tiểu Hà, Đinh Tiểu Tuệ cũng rất vui. Ở huyện, họ được ăn ngon mặc đẹp, còn có tiền công. Lâm Ngư dặn dò ba người vài câu rồi nhìn họ lên xe. Còn bảo Đinh Tiểu Hà giúp đỡ gia đình. Mỗi năm y đều gửi cho nhà cứu cứu 10 lượng bạc như đã hứa. Ngồi xe ngựa về quê. Thật không ngờ, ở huyện một năm, Đinh Tiểu Tuệ cũng mạnh dạn hơn. Dù tính tình vẫn còn e lệ, nhưng khi cửa hàng bận rộn, nàng cũng ra phụ giúp. Xe ngựa đưa Thạch Tiểu Liễu về trấn trước, sau đó mới đưa hai huynh muội đến thôn Hồ Lô. Mùa đông ngày ngắn, thôn Hồ Lô lại ở xa. Lúc xe ngựa đưa hai huynh muội đến nơi thì trời đã tối. Đinh Tiểu Hà nhảy xuống xe. Cha, tiểu cha, chúng con về rồi. Đinh Nhị Cữu thấy hai con trai về thì mừng rỡ. A, Tiểu Hà, Tiểu Tuệ về rồi à, đường xa có lạnh không? Không lạnh, biểu ca thuê xe ngựa đưa chúng con về. Đinh Tiểu Hà gặp lại cha. Tiểu cha và các em thì rất vui. À phải rồi cha, trời tối rồi, phu xe còn ở ngoài kia. Phải cho ông ấy ở lại nhà mình một đêm. Phải đấy, phải đấy. Đinh Nhị Cữu vội vàng ra đón phu xe vào nhà. Trời rét thế này, làm sao có thể để người ta về được. Đinh Tiểu Hà còn một đại ca, cũng đến tuổi xem mắt, dưới còn một muội muội, năm nay mới 7 tuổi. Năm nay hai huynh muội đi làm xa, mọi người trong nhà đều được mặc áo bông. Đinh Tiểu Hà rất vui, ít ra mùa đông không phải chịu rét nữa. Đinh Tiểu Hà nhìn căn nhà siêu vẹo của mình. Cha, nhà đại bá đâu? Sao không thấy? Nhà đại bá con năm ngoái được 10 lượng bạc, đã xây nhà mới ở ven làng rồi. 10 lượng bạc xây được 2 gian nhà gạch, không đủ tiền nên lợp tạm mái tranh. Đã chạy qua đây 2-3 lần hỏi hai con khi nào về rồi đấy. Đinh Tiểu Hà biết đại bá muốn gì, liền đưa 10 lượng bạc mang về cho cha. Cha, biểu ca bảo con mang về. Ừ, mai đại bá con đến thì đưa cho ông ấy, đỡ phải chạy qua chạy lại. Nhà Đinh đại cữu chuyển đi, nhà họ ở cũng đỡ chật chội hơn. Dù vẫn nằm ổ rơm, nhưng huynh đệ không phải chen chúc nhau nữa. Đinh Phù Lang nấu mấy bát mì. Tiểu Hà, Tiểu Tuệ, hai con ăn chút gì đi. Vâng ạ, phu xe ăn cơm xong thì nghỉ ngơi. Mấy huynh muội Đinh Tiểu Hà quây quần trong căn nhà tranh siêu vẹo, bên ánh đèn dầu leo lét. Nghe Đinh Tiểu Hà kể chuyện ở trên huyện, biểu ca đối xử với chúng con rất tốt. Năm ngoái lúc chúng con đến tìm biểu ca, quần áo mỏng manh, biểu ca định cho chúng con mặc áo gấm của huynh ấy. Nhưng con không dám, người con bẩn quá, biểu ca vừa đến trấn đã mua áo bông cho con và Tiểu Tuệ. Ở huyện, con và Tiểu Tuệ ở chung một phòng, còn là nhà gạch ngói nữa chứ. Đinh Nhị Cửu nghe mà gật gù, miệng liên tục nói tốt quá, tốt quá. Trong lòng ông rất biết ơn Lâm Ngư, đã khá giả rồi mà vẫn nhớ đến những người thân nghèo khó này. Năm nay hai con gửi về nhà cũng được 7-8 lượng bạc. Tiền công của hai đứa cộng lại không ít hơn 10 lượng bạc mà nhà Đinh lão đại nhận được hàng năm. Nhờ số bạc hai đứa trẻ gửi về, năm nay cả nhà đều được mặc áo bông. Tuy vẫn ăn bánh ngô, nhưng cũng được no bụng. Cuộc sống tốt hơn trước rất nhiều. Vào đông, biểu ca còn sai người làm cho con và Tiểu Tuệ mỗi đứa một bộ áo bông mới. Ăn uống cũng giống như biểu ca. Con và Tiểu Tuệ đi theo biểu ca không khổ chút nào. Tốt quá, tốt quá. Lâm biểu ca của con đúng là người tốt. À đúng rồi, biểu ca có thai rồi. Là song thai, mấy tháng nữa là sinh đấy. Đinh Phù Lang nghe vậy liền nói. Thật tốt quá, vậy năm nay Lâm Ca Nhi có về không? Ta và cha con định mai lên trấn mua chút quà mang qua. Không, biểu ca mang thai nên không về được. Vậy mai cả nhà mình lên trấn đi chợ. Tiểu cha làm mấy đôi giày thêu hình đầu hổ cho hai con mang qua. Vâng ạ, tiểu muội muội kéo tay nhị ca. Nhị ca, huyện trông như thế nào? Huyện rộng lắm, đường cũng rộng, tiệm toàn là nhà hai tầng. Người trên phố toàn mặc gấm vóc lụa là. Các người không biết đâu. Phu quân của biểu ca làm việc ở Nha Môn. Người ta gọi là Ngụy Bách Hộ. Oai phong lắm. À, phu quân của Ngư Ca Nhi còn làm quan nữa à? Trời đất ơi! Thật không ngờ, Đinh Nhị Cửu nghe mà há hốc mồm. Họ sống ở nơi hẻo lánh. Nào đã thấy quan gì? To nhất cũng chỉ là trưởng thôn. Không ngờ phu quân của Lâm Ngư lại làm quan. Bách Hộ là quan gì ông cũng không biết. Nhưng nghe tên đã thấy chắc là quản lý cả trăm người. Quan chức chắc chắn không nhỏ. Nhà ông đúng là gặp được quý nhân rồi. Tiểu Hà, Tiểu Tuệ, hai con đi theo Lâm biểu ca cố gắng làm việc. Đừng phụ lòng tin tưởng của y. Đinh Nhị Cửu chợt nhớ điều gì. Thở dài, năm nay hai con không ở nhà. Nhà mình với nhà đại bá con đã phân ra rồi. Nhà nghèo có gì mà chia. Chỉ có 2 mẫu ruộng khô. Mỗi nhà 1 mẫu. Chỉ là Tuyết Nương nhà đại bá con đã gả cho người ta rồi. Sao lại đột nhiên gả Tuyết tỷ đi? Lúc chúng con chưa đi cũng không nghe đại bá nói gì mà. Cách chương.